Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 388, đến đón nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Ngọc Uyên lúc này vẫn chưa biết mình đã được ban hôn với Lý Cẩm Già. Đêm cuối cùng ở Nam Cương, nàng đang bận bịu từ biệt mọi người. Mỗi lần từ biệt, lại khó tránh khỏi phải uống rượu. Tử lượng của Cao Ngọc Uyên không cao, nhưng uống rất có phong độ. Ai mời cũng không từ chối. Vừa qua 3-4 chén, má nàng đã ửng đỏ. Giang Phong thấy vậy, không thể đứng yên nhìn tiểu thư nhà mình bị chuốc say. Bèn chắn trước mặt nàng. Nào ngờ người Nam Cương tính tình hiếu khách. Một mình Giang Phong sao địch nổi. Thẩm Dung, Thẩm Dịch cũng xông lên. Cuối cùng, khi hai huynh đệ Thẩm gia đều say mềm, hai nữ tướng Ôn Tương và Vệ Ôn chẳng kém gì nam nhân cũng nhập cuộc. Cao Ngọc Uyên ngà ngà say nhìn quanh, định nở một nụ cười, chợt bắt gặp một bóng áo xanh thấp thoáng trước mặt. Tim nàng trùng xuống, nhưng khi nhìn rõ người tới là Sách Luân, nàng thầm thở phào nhẹ nhõm. Sách Luân mặc thường phục, dường như đã cao thêm chút nữa, dáng vóc cao ráo gầy gò. Lông mi hắn dày rậm, tạo thành một bóng tối phủ nhẹ trên mắt, khiến ánh nhìn trầm lắng. Nhìn người ta thường có chút áp lực, nhưng mỗi khi hắn cười, lại có vẻ ngây thơ dễ mến. Cao Ngọc Uyên đứng lên, cười tươi nói, bọn ta uống cũng khá nhiều rồi. Giờ ngươi tới, không phải lúc. Sách Luân nheo mắt, ta không ép ngươi uống đâu, chỉ muốn đưa ngươi đến một nơi hay ho. Không đi được không? Ta muốn về phòng ngủ. Sách Luân bật cười. Khi xưa ngươi cầu ta dạy y thuật, ta bảo đi hướng đông, ngươi nào dám từ chối? Quả là nói trúng tim đen. Ngày trước, để được học y thuật, Cao Ngọc Uyên phải bám chặt lấy hắn, liều cả sĩ diện. Nàng cười cười. Được rồi, đừng nhắc chuyện cũ nữa. Ta đi cùng ngươi là được. Nơi hay ho mà Sách Luân nói thật ra là một gian nhà tre, trong đó chất đầy các loại thảo dược và y thư. Nơi này là chỗ tu hành khi còn sống của sư phụ ta. Ta mua chuộc vài kẻ hầu mới đưa nàng vào đây được. Nàng xem có thứ gì cần thì cứ lấy. Chốn tu hành của đại vu, nào phải chỉ mua chuộc vài kẻ hầu là được. Chắc hẳn hắn đã tốn không ít công sức. Nếu giờ phút này Cao Ngọc Uyên còn không nhận ra tấm lòng của Sách Luân dành cho mình, thì quả là ngu ngốc đến tột độ. Nhưng nàng vẫn mỉm cười chân thành, không hề lộ ra chút sơ hở. Cảm ơn, có gì cần nhờ giúp ta sẽ không khách khí. Ta chẳng cần ngươi giúp gì đâu. Nam nhi Nam Cương, không dựa vào nữ nhi. Câu nói này, ngụ ý như châm biếm ai đó. Cao Ngọc Uyên mỉm cười, chẳng để tâm, tự nhiên bước vào trong nhà tre, lựa chọn những gì mình cần. Y thư nàng cũng lấy vài cuốn, còn dược liệu, tất nhiên chọn loại quý giá. Ta khuyên nàng nên lấy dược liệu thì hơn. Y thư ta đều đã xem qua, trong đó chẳng có cách nào giúp Lý Cẩm Giả có người nối dõi đâu. Hai câu châm chọc liên tiếp, Cao Ngọc Uyên tuy vẫn giữ được nét mặt, nhưng nụ cười đã nhạt đi đôi chút. Sách Luân chợt nhận ra mình hơi quá, nhưng lời đã nói ra thì cũng chẳng có lý do gì thu lại. Trái lại còn tiến thêm một bước, nói, Cao Ngọc Uyên, ta có lời muốn nói. Không cần nói đâu. Cao Ngọc Uyên ngước mắt nhìn hắn. Ta đều biết cả. Sách Luân kinh ngạc, ngươi thực sự biết, thực sự biết. Cao Ngọc Uyên nhìn hắn, ánh mắt trong vắt tựa nước thu. Nhưng đừng nói ra, để ta và ngươi còn có thể giữ được chút thân tình. Nói ra rồi, chỉ e từ đó về sau không gặp lại nhau nữa. Cao Ngọc Uyên, Sách Luân biến sắc, giọng gắt lên, trong lòng ngươi là trái tim hay là quả cân vậy? Cao Ngọc Uyên thở dài, xoa trán, với chàng là trái tim, với người khác là quả cân. Sách Luân nghẹn lời, ánh mắt dần tối lại. Hắn vốn định khuyên nhủ nàng rằng người đó chỉ còn 10 năm tuổi thọ, lại không có người nối dõi, chẳng phải là một lựa chọn tốt. nếu nàng chịu ở lại, hắn sẵn sàng lấy cả Nam Cương làm sính lễ. Cao Ngọc Uyên tiện tay cầm hai gói dược liệu, vừa đến cửa bỗng nhớ ra điều gì, quay sang nói với Sách Luân đang ngẩn ngơ, đừng chỉ lo giữ mộ nữa, hãy đem y thuật của ngươi phát huy để giúp người Nam Cương. Sách Luân không ngẩng lên, Cao Ngọc Uyên nhìn sâu vào hắn, thở dài, rồi xoay người bước đi, đợi tiếng bước chân xa dần, Sách Luân mới thầm thì trong nỗi trống vắng. Ngươi cũng giống người Nam Cương chúng ta, một khi đã đi là đi đến tận cùng. Ngày hôm sau, đoàn của Cao Ngọc Uyên khởi hành từ sớm, cả người dân Nam Cương lũ lượt tiễn đưa. Đoàn người rầm rộ đi mãi tới khi khuất sau dặng núi mới dần biến mất. Trên đường về kinh, nàng có phần nóng lòng. Đến đất Thục, bất ngờ nhận được thư của Lý Cẩm Dạ. Ô, thế nào là hoa nở ven đường? Cứ từ từ mà về. Về hay không về đây? Hay là chúng ta lại quay về Nam Cương ở thêm nửa năm nữa cho xong? Ôn Tương tinh mắt, cố tình trêu. Giang Phong trợn mắt, Ôn cô nương, không thấy thì đừng nhìn, không nghe thì đừng nghe, hiểu không? Ôn Tương khịt mũi, Ao Yên còn chưa nói gì, liên quan gì đến ngươi? Thô lỗ, Giang Phong bực mình, Ôn Tương không chịu thua. Ngươi thanh nhã, ngươi thanh nhã nhất, cả nhà ngươi thanh nhã, có thôi ngay không? Cao Ngọc Uyên nhìn qua nhìn lại, thở dài, hai người các ngươi. Mỗi lần gặp là cãi nhau. Giang Phong, người kiếp trước giết cả nhà Ôn Tương chắc. Giang Phong hừ một tiếng, ta đời này còn muốn giết đây, ngươi dám, để xem ta xử ngươi ra sao. Ôn Tương chống nạnh. Cao Ngọc Uyên nhìn hai người lớn tiếng đấu khẩu mà không khỏi tự hỏi, chủ nhân quá mềm mỏng, có khi lại bị thuộc hạ trèo lên đầu. Như bây giờ đây, vì cái cảnh sen ngang này, bức thư tình cũng trở nên nhạt nhẽo. Loạn Sơn giao thư xong, nhún chân biến mất không dấu vết. Cao Ngọc Uyên lập tức sai Thẩm Dung và Thẩm Dịch thúc ngựa tăng tốc. Thật sự là từ từ trở về sao? Không đấy, hai tháng sau, khi xe ngựa đi đến Trường Bình, đã là tiết cuối hè đầu thu, cách kinh thành khoảng 3 ngày đường. Lúc chạng vạng, ánh tà dương dần tắt, cái nóng cũng bớt đi. Mọi người nghỉ lại ở quán trọ. Cao Ngọc Uyên thắp đèn dầu, còn chưa kịp rửa mặt đã mệt mỏi nằm xuống ngủ. Nửa đêm cảm thấy khát, mơ màng ngồi dậy rót nước. Vừa bước được mấy bước, nàng bất ngờ đụng phải một bức tường, giật mình mở to mắt. Như 9 tia sét giáng thẳng vào người nàng. Trước mặt nàng đâu phải tường, mà là một người, dáng dấp cao ráo, khóe môi nở nụ mỉm cười. Cao Ngọc Uyên dụi mắt, khàn khàn thốt lên, ngươi là người hay là ma? Lý Cẩm Dạ nhìn nàng say đắm, giơ tay ra trước mặt nàng, giả vờ nói bâng quơ, nếu không tin, nàng cứ chạm thử xem, ma thì sẽ không có hơi ấm. Cao Ngọc Uyên thật sự chạm tay vào, bàn tay đặt lên mặt hắn, cảm giác ấm áp dịu dàng không phải ma. Là người sống sờ sờ, hắn đã đến đón nàng rồi. Lưỡi nàng như thắt lại, im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới lắp bắp hỏi, sao chàng lại đến đây? Lý Cẩm Dạ bật cười, nàng không dám nhìn thẳng, định quay đi thì bị hắn kéo mái tóc dài lại. Nàng còn chưa kịp rên đau thì đã nghe hắn thì thầm, A Uyên, ta nhớ nàng lắm. Tiếng rên kẹt lại trong cổ, chưa kịp nuốt trôi, đã thấy Lý Cẩm Dạ nháy mắt tinh nghịch. Nếu nàng chịu hôn ta một cái, thì chết cũng cam lòng. Cách chương.